Kiến An thứ 16, năm 211 công nguyên. Tào Tháo đại phá Mã Siêu ở tại Tây Lưu Hán Trung, khiến cho mọi người đều chấn động. Trương Lỗ lo sợ Tào Tháo sẽ tấn công Hán Trung, chuẩn bị khởi binh tấn công Tứ Xuyên để lập căn cứ địa nhằm đối phó với Tào Tháo. Vị Châu Mộc là Lưu Chương khi hay tin, lập tức triệu tập văn võ bá quan để tìm cách đối phó. Trương Tòng là đại thần đã tình nguyện đi sứ tại Hữu Đồ, có ý muốn du thuyết Tào Tháo để cho Tào Tháo tiêu diệt Trương Lỗ, qua đó Lưu Chương sẽ thực hiện được ý định của ông ta. Người nào ra lệnh cho các người sửa cửa môn quan này? Nói. Không phải chính thừa tướng kêu chúng tôi tu sửa hay sao chứ? Lão phù có bao giờ nói ý của lão phù đâu. Ngày hôm đó thừa tướng tới đây kiểm soát, đã viết một chữ quan ở trên cửa này. Những người thầy này không biết ý nghĩa thế nào. Là tôi đã báo cho họ biết cửa này cần phải rộng thêm một chút, vậy thì mới hợp thầy thế. Đúng vậy, chính là dân tu Dương Đại Nhân đã cho chúng tôi biết. Trên cửa này viết chữ quan, tức là chữ rộng. Vậy chắc ý thừa tướng là muốn làm rộng cửa này để cho dễ coi một chút, có đúng không? Cho nên chúng tôi mới làm theo. Dương tu này thật khôn lanh hơn người, khôn lanh hơn người. Thừa tướng đã quá khen. Tướng gia, có chuyện gì đây? Tướng gia, có sứ giả Nhị Châu đang chờ đợi bên ngoài. Vừa mới dựng yên người lại để có dịp gặp mặt chúa công, gã này tới lại làm bất hứng. Sứ giả là người như thế nào? Dạ, là Trương Tổng ở tại Nhị Châu. Trương Tổng, các chư công có nghe nói tới người này chưa? Chưa nghe. Ra lệnh tiếp đãi đồng hậu. Dạ. Khoan đã, thừa tướng, sứ giả Tây Xuyên đường xa tới đây, nếu thừa tướng gặp mặt sẽ tốn cái lại chuyện lấy làm nhân Tứ Xuyên. Họ đã chờ lâu lắm rồi, mong thừa tướng. Được rồi, truyền tiếp kiến sứ giả Tứ Xuyên. Xin mời. Lưu Chương, chúa của người hàng năm đã không tới triều cống, có nguyên nhân gì vậy? Đường đi giang nam ở đây dễ cướp bóp, thật là khó lòng mới vào kinh. Tùng Quyền bấy lâu nay yên tĩnh, làm gì có phản tặc chứ? Giang nam có Tùng Quyền, Hán Trung có Trường Lỗ, Kinh Châu có Lưu Bị, tướng công mà tới lui, làm sao mà có thể thái bình được đi? Ha ha ha! Đại nhân là sứ thần, sao không biết lễ nghĩa gì hết vậy? Người nói cái gì? Thừa tướng của chúng tôi chỉ dưới một người mà trên cả vạn người lận đó, đâu có giống Lưu Trường Tứ Xuyên, cho nên ông càng phải muôn phần kính nể hơn, phải nâng ly mời rượu mới đúng chứ. Ha, người ở Tây Xuyên hàng ngang hàng vạn, nhưng mà không có những kẻ tiểu nhân giống như các người đâu. Ông hễ Tứ Xuyên không có những tiểu nhân tầng bốc, không lẽ trong Nguyên có hay sao? Người này là ai vậy? Trưởng bộ tướng phủ Dương Tu đại nhân. Siêu, ta học dốc Ngụy Xì, chỉ biết được một ít thâm phổ ở Trung Nguyên, không biết có cần các hạ chỉ giáo một chút hay không hả? Thục gọi là Ích Châu, còn được gọi là Tiên Phủ, có thêm Hiển Cẩm Giang, còn có Hùng Dũng Kiếm Đồ, tổng cộng là 208 thành, tung hoành là suốt 30.000 năm. Đất đai thì phì nhiêu, quách phú dân phòng, không phải lo hạn hán hay là lục lội gì hết. Là một nơi nổi tiếng về nhạc kinh, nơi đó đặc sản là phong phú vô cùng, cảnh vật thật là đẹp, thật là tuyệt vời. Thiên hạ không nơi nào, không có nơi nào bằng kịp. Vậy thì thực trung thì thế nào hả? Nếu như nói về văn thì có phú của Từ Mã Trường Khanh, còn nói về võ thì có tài của Mã Phục Bà. Tam giáo cũ lù xuất thân từ những người như vậy, còn có biết bao nhiêu người tài giỏi nữa thì không thể nào kể xiết hết được. Vậy thì Thục Trung với Tề Ích Châu, ngoài ông ra còn được mấy người đây chứ? Văn võ toàn tài, chí dũng thì Thích Lưu Bị, những người trung nghĩa phản kháng thì có hơn trăm. Còn những người bất tài giống như là Trương Tòng tôi thì kể không hết được đâu, không có cách gì đếm nổi. Xin hỏi Túc Hạ đang giữ chức quan gì hả? Ê, chỉ là nhờ may mắn thôi, chức vụ của tôi không có ra gì hết. Xin lỗi nhờ, vậy ở trong triều đình Túc Hạ đây giữ chức gì vậy? Ta giữ chức chủ bộ phủ thừa tướng. Ồ, tại à, tại hạ nghe nói Túc Hạ chịu làm công khanh, tại sao không vào triều để mà hỗ trợ giùm cho thiên tử, lại lòn cuối ở tại tứ phủ này? Tuy là ta ở thế hạ lưu, nhưng mà được thừa tướng ủy thác cho chức vụ quân chánh, sáng tối được dạy dỗ học hỏi rất nhiều, bởi vậy ta mới chịu làm việc ở tại tướng phủ. Theo như chỗ của tay hạ biết thì Tào Tháo về dân không hiểu rõ đạo của Khổng Mạnh, còn võ thì không có nghề như Tôn Ngô, nhờ hoành hành bá đạo cho nên mới giữ chức lớn như vậy. Vậy thì hắn ta lấy gì để mà dạy dỗ cho các hạ đi? Các hạ ở xa xôi như vậy, sao có thể biết được tài của thừa tướng chứ? Mời xem đi. Biết sách này là sách gì không? Đây là binh thư mà chính thừa tướng nên đặt hết tâm trí để phỏng theo Tôn Tử Bình Pháp. Nếu không có tài xem được sách này thì có thể lưu truyền nhân thế. Sách này là có một vô danh thị ở đời Chiến Quốc đã có sáng tác ra rồi, ngay cả đứa con nít 3 tuổi cũng có thể thuộc lòng được. Vậy mà thừa tướng xem như là mình sáng tác, chỉ là gạt được các hạ mà thôi. Đây là bản thảo của thừa tướng, vẫn chưa phát ra. Các hạ nói là con nít đã thuộc trùng là có thể đọc thuộc lòng. Nói như vậy thật là hơi vô lý đó nhờ. Nếu như mà không tin thì tôi đây sẽ đọc cho ông nghe, có được không? Xin được thọ giáo. Ngày xưa Tôn Tử có nói binh giả quốc chi đại sự, trái đất sanh tử, cái đạo tôn vọng, không thể không kỹ. Binh vô thượng thế, còn nước thì lại không có hình thù, nên tuy ta là địa thế biến hóa, không thể định trước như thế được. Vì vậy ở trong lòng ta nhất định phải quan sát mới được. Tuy nhiên lạc thú của binh già, thắng là phải điều lợi, cho nên lạc binh bị diệt vong, của kẻ háo thắng sẽ bị làm dục. Ở chốn thiên địa quý hơn người thường, cho nên mạnh tử mới có câu nói thiên thời bất địa lợi, địa lợi bất nhân hòa. Nếu như chưa chiếm được ba thứ đó thì dụng binh phải dàn trá. Hai điều hoàn toàn khác hẳn, bởi vì quân không thể nào đưa vào nước, còn nước không thể nào đưa vào quân được. Nếu không thì không thể nào trị bệnh được. Sức mạnh của binh là ở lòng tin, đức của binh là ở chỗ dạy dỗ. Có được những điều đó mới là thông minh. Muốn chiến thắng được không phải nhờ vào sức mạnh mà nhờ vào mưu trí. Hai binh giao chiến không phải là nguyên khí mà là binh khí với nhau. Giang binh đại có sinh khí, nhưng mà nếu có sinh khí thì lòng không được nóng nảy, đại tính toán khi dùng binh, vì vậy mới gọi là thông đại minh. Nhân à, tôi nói như vậy có phải không? Khâm phục khâm phục. Đại nhân đọc một lần là có thể nhớ hết, thật đúng là một kỳ tài trong thiên hạ. Ê, hôm nay dân tu được sáng mắt, thật là hết lòng kính phục. Chừng chút ngày nhỏ mọn thôi, túc hạ lại xem trọng như vậy, Trương Tông không dám nhận đâu. Xin đừng quá khiêm nhường, dân tu cũng dám nói lời gian dối. Trương Công hãy tạm ở lại dịch quán, để tại hạ bấm lại với thừa tướng, nhất định sẽ được triệu kiến. Cảm ơn đã bận tâm, xin cáo từ. Xin bảo trọng. Ôi, không cần nói nhiều nữa. Người đó mặt mày xấu xí, ăn nói ngang tàng, ai nhìn cũng thấy ghét cả. Ngày xưa Mê Hằng còn ngang tàng hơn, vậy mà thừa tướng vẫn có thể tha thứ. Tại sao bây giờ không thấy nương tỳ với một Trương Tầm từ xa tới vậy hả? Mê Hằng văn chương xuất chúng, còn tài danh nổi tiếng, còn Trương Tòng chỉ là một gã vô danh tiểu tốt, sao có thể so sánh ngang hàng với Mê Hằng được? Theo tại hạ biết, tài của Trương Tòng không có thua Mê Hằng đâu. Người này có thể xuất khẩu thành chương, đọc một lần là nhớ hết, thật là hiếm có trên đời, thật đúng là một người hữu dụng. Làm sao đọc một lần nhớ hết được? Bị chức cho Trương Tầm xem qua đại tài của thừa tướng, đã đem sách này cho hắn xem qua. Không ngờ người đó chỉ coi một lần là có thể đọc tất cả, không sai một chữ nào hết. Là chính mắt của bị chức nhìn thấy, chính tai nghe qua, tuyệt đối không có giàn dối. Hắn còn giả dờ nói sách này là Du Danh Thị đời Chiến Quốc đã viết ra, cả trẻ con cái thuộc trung cũng có thể đọc. Hả? không lẽ chúng thông đồng với nhau? Người đâu? Thừa tướng. Thừa tướng. Thừa tướng, thừa tướng đã viết sách này, đã dùng tâm trí suy nghĩ mất 20 năm, tại sao mới vì một lời nói hoang đường lại đốt hết đi như vậy hả? Nếu như để ô danh lại cho hậu thế, tại sao không đốt đi cho rồi? Nếu Trương Tổng thật có tài, ngày mai khi điểm quân, đưa hắn tới gặp ta, để hắn nhìn thấy sự hùng dũng của quân ta, cho hắn về nói lại, sẽ đưa quân vào Giang Nam, thu phục Tứ Xuyên. Dạ. Đọc qua một lần không quên. Lão phu có lòng độ lượng cho thiên hạ. Thừa tướng có tài thông tính đất đai thiên hạ, có đại chí thu nạp 4 phương 8 hướng, thì tôi đây không thể nào so sánh được đâu. À, người ở Xuyên Trung, người có từng thấy trận thế vậy chưa? Chưa bao giờ thấy. Xuyên Trung của chúng tôi xưa nay chỉ toàn nói nhân nghĩa, đâu có cần tới binh mã như vậy. Lão phu hùng trị thiên hạ. Khi đại quân tới lấy thành, không trận nào mà không thắng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người có biết không? Hổ hoài của thừa tướng, Trương Tông làm sao mà không biết chứ. Còn nhớ cái thỏ Lữ Bố tấn công Hoài Dương, khi mà Hỷ Thành chiến đấu với Trường Thú, trả xích bích lại cho Châu Lương, Hoa Dung Đạo gặp Hoàng Vũ, khi đó phải bỏ chiến bào chạy trốn tới Đầm Hoàng, cuối cùng phải chạy trối chết tới Dị Thủy. Những lúc đó làm sao nói là thiên hạ vô địch được đi. Tố gắng ngươi là một nhà nho, lại dám bình luận này nọ với ta. Người đâu? Dạ. Bắt hắn. Dạ. Lên. Đưa ra ngoài, chém đầu thị chúng. Trước sau Trương Tông ta suốt đời vẫn hiểu rõ một câu, hôm nay sẽ phải chết một cách vô lý như vậy. Trương Tông là sứ thần, nếu mà giết hắn, e là sẽ mất lòng dân ở xứ lạ này hết. Khẩn xin thừa tướng khoan hồng xử trí. Xin thừa tướng bớt giận. Lời của Dương Tu nói cũng đúng. Kính mong thừa tướng hãy suy nghĩ lại. Nếu ta không để mặt chúa ngươi là Lưu Chương, tuyệt đối sẽ không tha. Ngươi có biết vậy không? Dùng loạn côn đuổi ra ngoài giáp trường. Chúa công, Trương Tâm sau khi bị loạn côn đuổi ra khỏi giáo trường đã rời khỏi hứa đồ. Hả? Không ngoài dự liệu. Được, đưa ra lãnh thưởng. Đa tạ. Ờ, coi kìa. Hả? Chúa công, thật đúng là hồng phúc tề thiên đó. Hai vị quân sư nghĩ tới chuyện gì? Bị đây ngu dốt, xin chỉ dạy cho. Chúa công, muốn lấy tứ xuyền, xem ra phải còn coi địa lợi nhân hòa, bốn cái chữ đó. Bây giờ còn nằm trong tay của sứ thần bị loạn côn của Tào Tháo đuổi ra khỏi hứa đô này. Được, gọi ngay Tử Long và Dân Trường tới để nghị sự. Dạ. Ta tới đây không ngoài mục đích tìm mình chúa để dâng tứ xuyên, không ngờ Tào Tháo lại ngang tàn hốc hách như vậy. Ta đã hứa trước mặt của Lưu Chương nhất định sẽ thuyết phục được Tào Tháo trừ cái hoạn nạn Trương Lỗ tấn công vào tứ xuyên thôi. Bây giờ nó trở về tay không, nhất định sẽ bị thiên hạ ở Thục Trung cười chê. Người phía trước có phải Trương Tông ở tại Dị Châu không? Chính là tại hạ. Xin chào nhị vị tướng quân, không biết nhị vị tới đây có gì chỉ dạy? Tại hạ Quan Vũ, thưa lệnh của chúa công là Lưu Quyền Đức tới đây để nghênh đón các vị. Mừng Trương đại nhân quang lâm. Mạc tướng là Triệu Trong, thừa lệnh của quân sư, đã bày ra yến tiệc cung thỉnh đại nhân. Hóa ra như gì đây chính là Dân Trường và Tử Long, nổi tiếng ghê lắm. Đúng vậy. Mời Trương đại nhân lên ngựa, chúa công nhà tôi và quân sư đã chờ đợi ở phía trước lâu lắm rồi. Lưu Bị, Lưu Hoàng Thúc, Tử Long, Dân Trường. Tông tôi và Lưu Quyền Đức chưa hề gặp mặt nhau, hôm nay đi ngang qua đây lại được hậu ái như vậy. Lưu Bị nghe tiếng Trương đại nhân từ lâu, hôm nay hân hạnh được gặp. Nếu như mà các hạ không chê, xin mời tới Quan Châu dừng chân một chút, để chúng ta có dịp hàn huyên tâm sự. Danh của Hoàng Thúc đã nổi tiếng khắp nơi, Trương Tòng đã nghe tiếng lâu rồi, nhưng mà đường đột làm phiền như vậy, thực sự là quá xấu hổ. Xin các hạ đừng khiêm nhường, mời vào trong. Đa tạ Hoàng Thúc. Xin mời. Mời. Các hạ nhìn coi, phong cảnh này đẹp lắm chứ. Đẹp lắm. Cần gì phải rền rang như vậy? Thần toán của quân sư, hai chúng ta không thể hiểu nổi đâu. Mời. Xin mời Hoàng Thúc. Xin hỏi các hạ bao nhiêu tuổi vậy? Trước mặt có Hoàng Thúc, xin miễn bàn quy căn. Đã có mấy người con chứ? Chỉ có một con thôi. Thiệt là trùng hợp, bị cũng chỉ có một đứa con. Lệnh đang năm nay mấy tuổi? Năm tuổi. Ủa, con của Lưu Mổ cũng năm tuổi, sao mà trùng hợp quá vậy hả? Quả đúng là trùng hợp đó. Xin mời. Hoàng Thúc mời. Mời. Xin mời, mời, mời, mời, mời, mời, xin mời, mời, các hạ. Mời, mời. Xin mời. Không dám. Tay của các hạ ngựa phi đường trường, chẳng may bị đụng phải thôi. Thời thế bây giờ hỗn loạn như vậy, cần phải cẩn thận mới được đó nhờ. Đại đức của Hoàng Thúc chắc chắn có thể bình định loạn thế, thống nhất tứ hải. Không biết là Hoàng Thúc trấn giữ Kinh Châu có được bao nhiêu quân đội? Kinh Châu vốn là của Đông Ngô, chỉ mượn đỡ cho chúa tôi có chỗ yên thân mà thôi. Nhưng mà họ cứ cho người đến đòi mãi, thật là phiền phức. Đông Ngô có 6 quận 81 châu, còn chưa đủ hay sao? Chúa công của tôi là Hoàng Thúc của Đại Hán, lại không thể giữ lấy châu quận của Đại Hán. Còn những tên gian tặc của Đại Hán, ý thế mạnh chiếm lấy đất đai, kêu người ta không giận à? Hễ nói vậy đâu có đúng được chứ. Bị đề không muốn gì cả, không dám mở nhiều như vậy. Lưu Hoàng Thúc là dòng dõi Hán Thất, là người nhân nghĩa, trấn giữ Mộc Hoàng Châu như vậy, tại sao lại không thay thế địa vị của kẻ chánh thống chứ? Tại sao không làm như vậy? Hễ đừng nói như vậy, Lưu Bị không dám nhận đâu, thật là không dám nhận. Ngày mai ta biết rồi, ta phải coi cho thật kỹ, để xem hắn thành tâm với ta hay là có ý đồ gì khác. Nếu như Tứ Xuyên may mắn được tặng cho kẻ có tài, thì thật là không ổn chuyến đi này rồi. Chúa công à, không cần phải tiễn nữa, hãy dừng bước ở đây đi. Các hạ đã không chê ở lại Quan Châu 3 ngày, Lưu Bị thiệt là hết lòng biết ơn. Ly này Lưu Bị thật lòng mong các hạ nể tình uống cạn. Các hạ tài cao học rộng, Lưu Bị suốt đời không quên. Ly này chúc các hạ thành công vạn lý, trạng chí thỏa nguyện. Trạng chí thỏa nguyện. Xin cảm ơn lời chúc của Chúa công. Ly thứ ba này chúc các hạ thượng lộ bình an. Trời đất bao la, hôm nay giả biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại được đây. Tiễn Trương sứ giả lên đường đi. Các hạ bị thương chưa lành, đi đứng bất tiện, hay là để Lưu Bị mang ngựa tới trong lều lên nhờ? Vậy các hạ mời. Các hạ xin mời. Sứ quân, xin hãy đứng dậy. Xin các hạ hãy đứng dậy. Lòng của sứ quân khoan hậu như vậy, tòng tôi hy vọng sớm ngày hầu hạ phải trái bên ông, nhưng đáng tiếc tôi là không có dịp đó. Hôm nay cách biệt chỉ dám dâng lên một câu, nếu như không thỏa đáng, kính mong sứ quân hãy thông cảm. Xin được chỉ vậy. Theo ý của trương tòng tôi, Kinh Châu thì là điểm trọng yếu về thủy lực, nhưng không có Tôn Quyền, đất đai của Tào Tháo ai ai cũng thèm muốn, e rằng đây không phải là đất có thể ở lại lâu. Mì hiểu được chứ, nhưng mà trời đất bao la, lại không có chỗ cho Lưu Bị để dùng thần. Kinh Châu bao la ngàn dặm, tài phú nhân sùng, những kẻ có tài có chí đã nghe tiếng của sứ quân từ lâu. Nếu như sứ quân ở tại đất Kinh Tương này tới thẳng Tứ Xuyên, thì bá nghiệp có thể trở thành hưng thịnh Hán thất. Lòng tốt của các hạ Lưu Bị xin cảm ơn, nhưng mà Lưu Chương Lưu Ích Châu là thân thích với Bị, đâu thế nào thủ túc tương tàn chứ. Không phải như vậy đâu, không phải trương tòng tôi mãi chú cầu dình, ngày hôm nay gặp được tướng quân rồi, tôi không thể nào không nói những lời gan mật của mình. Lưu Chương vô năng nhu nhược, là có Trương Lỗ ở phía bắc có hàm ý xâm chiếm, nếu như sứ quân không chịu lấy thì mảnh đất đó trước sau gì cũng sẽ về tay người khác, lúc đó có hối hận đi nữa cũng đã muộn rồi. Nếu như không muốn rơi vào tay của Hổ Lang, chi bằng hãy dâng lên cho Hiền quân. Các hạ đã làm Lưu Bị cảm thấy lòng cởi mở, nhưng mà đừng nhiều trong gai, người người khó tiến. Dù Lưu Bị muốn lấy Tứ Xuyên cũng phải đành chắp tay ngồi chịu thôi. Tất cả cầu cống đường hầm, quan ải trạm gác, trương tòng tôi đã vẽ hết trong bản đồ này rồi. Bây giờ xin dâng cho sứ quân để đền báo ơn tri ngộ của sứ quân. Trong vòng 3 ngày có thể quả được đồ này sao? Thật không dấu diếm, lần này tới Hứa Đồ là muốn dâng địa đồ này cho Tào Tháo, để Tào Tháo có thể chiếm lấy mảnh đất Tứ Xuyên này. Nhưng thật không ngờ Tào Tháo lại không biết sử dụng, làm cho tôi quá chán nản. Trên đường tới đây nhìn thấy sứ quân là một người hiền lương, nên tôi đã dâng địa đồ này cho sứ quân chiếm lấy làm cơ đồ, sau đó có thể dùng Hán Trung khôi phục Trung Nguyên, khuất trường Thiên Triều. Sứ quân, Trương Trọng tôi xin cáo biệt. Chúa công, Trương Tổng có một kế sẽ khiến cho Tào Tháo và Trương Lỗ không dám tấn công chúng ta. Hả? Là kế sách gì? Kinh Châu Lưu Hoàng Thúc đồng tôn với chúa công, con người là nhân từ, tại sao chúa công lại không kết bạn mượn hắn làm ngoại diện cho Tứ Xuyên chứ? Ta cũng có ý đó. Như vậy chúng ta có thể cho người tới Kinh Châu mong Lưu Hoàng Thúc nhận Tứ Xuyên, rồi sau đó cho mạnh đức đưa 5.000 lính đi nghìn đón. Chúa công, Lưu Chương mời chúa công đưa binh vào Tứ Xuyên, đó là thời cơ trời ban đó. Trương Tông đã hiến địa đồ, như vậy thì có thể làm nội ứng, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba đều có đủ. Chúa công, tại sao còn chần chờ không chịu quyết định đi? Thời thế bây giờ chỉ có Tào Tháo và ta giống như là lửa dưới nước. Tào nóng nảy, ta chậm chạp. Tào tàn bạo, ta nhân từ. Tào gian trá, ta trung thành. Chuyện gì cũng ngược cả. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Bây giờ Lưu Chương là người đồng lưu thành tâm mời ta. Nếu như mà chúng ta thời dịp này chiếm lấy Tứ Xuyên, ta e là sẽ mất lòng thiên hạ, nên ta không nhẫn tâm. Lời của chúa công bao hàm thiên lý, nhưng mà thái phù Đoạn Nghiệm dùng binh thì phải mạnh, để tránh quyền bính. Nếu như xử bằng thường lý, chắc chắn một bước cũng khó mà tiến tới. Bây giờ Trương Lỗ rình rập Tứ Xuyên, còn Lưu Chương thì nhu nhược bất tài. Chúa công, bây giờ không lấy Kinh Châu thì sẽ bị người ta chiếm lấy, tới lúc đó hối hận cũng không kịp đâu. Nếu như thế yếu thì cần phải thủ, đó là cách trị nước của Châu Võ, không có đáng tin đâu. Sau khi xong việc, thiết đãi Lưu Chương, phong hoàng tước chức. Như vậy đâu có phải là bất nghĩa, có đúng hay không? Thiết là lời vàng ngọc, làm cho Lưu Bị cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Yến tiệc đêm nay, mong Khổng Minh quân sư cùng với Bàn quân sư cùng bàn về việc tiến công Tứ Xuyên. Kiến An năm thứ 16, công nguyên 211, vị châu mục Lưu Chương mời Lưu Bị đưa binh nhập Tứ Xuyên. 5 vạn đại binh của Lưu Bị trên đường quân kỷ rất nghiêm minh, không lấy bất cứ gì của dân chúng, rất được lòng của dân chúng Tứ Xuyên. Lưu Chương được báo tin từ thành đô đã xuất thành nghênh đón Lưu Bị để tỏ tình huynh đệ đồng tôn. theo cú treo trở về. Đèn chiến phây nhang chưa y cưa cưa, chiến hoa đi miền rồi. Yên hoa leo khoang trần hù đau, khoang hù leo phong qua biển trời. Xoay nghe áo đi tái vô tập, nai chuẩn chuẩn sống xin xin mi. Chính mong xây yên tình á,生衰岂无平安？一夜风雨三三宝，变幻了时空。聚散皆是缘，离合怎管情啊？生前世啊，何计身后意？长江流离化作泪，长江流情几何深？历史的天。